Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, Hàn Mân Mân thuế biến. Mặc dù đối Hàn Mân Mân tạo hình cảm thấy rất kinh diễm, bất quá Vu Tuấn tỉ mỉ nghĩ lại, tốt như vậy giống cũng không tệ. Amazon nữ chiến sĩ tạo hình, không phải liền là đi loại phong cách này sao? Đại sư, người cảm thấy cái này tạo hình thế nào? Không sai, Vu Tuấn gật gật đầu, nhìn không chớp mắt, nghiêm trang nói, chỉ cần ngươi không cảm thấy lạnh là được. Không lạnh, Hàn Mân Mân nói sờ lên ngực trước áo da thú phục. Ta hiện tại cảm giác còn có chút nóng đâu. Vu Tuấn, xin đừng nên làm loại động tác này thời điểm. Nói ra lời như vậy, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Đúng rồi, Vu Tuấn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lần trước ngươi mua bình an phù nhớ kỹ muốn đeo lên. Mặc dù gặp được cỡ lớn động vật hoang dã, bình an phù cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng ở trong rừng cây đi săn, khó tránh khỏi sẽ té ngã loại hình. Nếu là một người tại trong rừng cây bị thương, đó cũng không phải là việc hay. Biết đại sư, mặt khác người còn có thể cân nhắc nuôi con chó. Chó lúc thợ săn tốt nhất đồng bạn. Hàn Mân Mân rất tán thành gật đầu. Đối với điểm này, nàng hiện tại xem như tràn đầy cảm xúc. Nếu có thể có một đầu đại hắc hoặc là hoa nhài dạng này chó ở bên người, đừng nói lên núi đi săn, coi như đến trên núi sinh hoạt nàng cũng dám. Đáng tiếc giống đại hắc cùng hoa nhài dạng này chó, không phải người bình thường có thể thuần dưỡng ra. Đặc biệt là đại hắc, biểu hiện ra trí tuệ, để nàng có thời điểm đều cảm thấy không bằng. Hàn Mân Mân hơi tiếc nuối một chút, nói, vừa vặn cha ta gần nhất nghĩ đến ta nơi này đến xem. Ta để hắn mang cho ta mấy đầu đi lên. Đại sư ngươi giúp ta chọn lựa một chút. Có thể, mặc dù Vu Tuấn sẽ không chọn chó con, nhưng hắn đoán chừng đại hắc cùng hoa nhài phi thường nguyện ý làm chuyện này. Vậy ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Vu Tuấn nói tiếp, ngày mai ngươi liền theo đại hắc bọn chúng đi học đi săn đi. Tận lực học nhanh một chút, chúng ta qua mấy ngày liền phải trở về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, sắc trời không rõ, Hàn Mân Mân liền mặc mang tốt trang bị, mang theo đại hắc cùng hoa nhài lặng yên không một tiếng động rời đi yên tĩnh sơn thôn. Hướng xa xa sâu trong núi lớn xuất phát, nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Vu Tuấn phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Xa xa đi theo, hắn không phải lo lắng Hàn Mân Mân an toàn, hắn là lo lắng núi này bên trong những cái kia động vật hoang dã an toàn. Nghe La Bân nói, trong núi lớn này khả năng có hoang dại gấu trúc lớn ẩn hiện. Đừng nhìn gấu trúc lớn bình thường ngây thơ chân thành, tính tốt, nhưng chúng nó có thể tại trên địa cầu kéo dài 800 vạn năm còn không có diệt tuyệt. Dựa vào cũng không phải là bán manh, mà là răng nanh răng nhọn cùng cường đại lực công kích. Một khi đại hắc cùng hoa nhài đụng phải, vì bảo hộ Hàn Mân Mân an toàn, nói không chừng liền muốn lẫn nhau tổn thương một phen. Đương nhiên không chỉ là gấu trúc lớn, còn có rất nhiều chân quý động vật hoang dã, kim tiền báo, gấu trúc nhỏ, khỉ lông vàng các loại. Gặp được hoa nhài cái kia khờ hàng đoán chừng đều phải xui xẻo. Mà lại hắn cũng muốn đi núi này bên trong nhìn xem. Vạn nhất có thể phát hiện một cái phong thủy bảo địa đâu. Trải qua nửa ngày bôn ba, Hàn Mân Mân đi tới ít ai lui tới thâm sơn rừng cây. Cao sơn rừng cây chẳng những dốc đứng, mà lại bầy khắp lá rụng, thấp bé bụi cây. Ngã xuống đất cây khô khắp nơi đều là, vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ là chậm rãi đi một chút. Đợi nàng quen thuộc loại địa hình này về sau, liền bắt đầu đi theo đại hắc cùng hoa nhài chạy nhanh. Trước kia nàng làm sao cũng không tin tưởng, mình lại có thể làm được loại trình độ này. Đây chính là rừng sâu núi thảm a, thế mà để nàng chạy ra như dẫm trên đất bằng cảm giác. mà lại liên tiếp chạy hơn nửa giờ, nàng đều không chút cảm giác bị mệt mỏi. Đối với cái này đại hắc cũng là tương đối ngoài ý muốn. Thiên sư đan công hiệu nó cũng biết một chút, chủ yếu vẫn là dùng để chữa bệnh. Bất quá nó phỏng đoán, bởi vì Hàn Mân Mân thân thể tương đối tốt, cho nên đại bộ phận dược hiệu đều chuyển hóa thành nàng thể lực. Nếu không khẳng định không có hiệu quả tốt như vậy. Đến trưa thời điểm, Hàn Mân Mân đã không nhớ rõ đi bao xa con đường. Chung quanh đều là xa lạ núi rừng, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm nhân loại hoạt động vết tích. Mà lại trong rừng cây thực sự quá an tĩnh, tựa như sơn thôn đêm tối, ngẫu nhiên có thể nghe được một chút chim kêu thanh âm. Đều cảm giác thân thiết vô cùng, bất quá có đại hắc cùng hoa nhài tại, nàng chỉ là hơi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Lần này còn có thể dựa vào hai bọn chúng, về sau nàng liền muốn một người tới, cho nên nàng nhất định phải mau chóng thích ứng. Đại hắc kế hoạch muốn tại cái này trong rừng sinh hoạt 3 ngày. Không có đồ ăn, không có hỏa chủng, càng không có cái gì lều vải loại hình đồ vật, chỉ có một cái chứa đầy nước quân dụng ấm nước, đương nhiên còn có điện thoại cùng đầy đủ sạc dự phòng. Không có những này đồ vật, như vậy bọn hắn tới này trong rừng cây liền đã mất đi một nửa ý nghĩa. Nhìn xem địa phương không sai biệt lắm đủ xa, đại hắc lúc này mới ngừng xuống tới. Đầu tiên, chúng ta muốn dậy sẽ ngươi leo cây. Hàn Mân Mân con mắt đều muốn rơi xuống tới. Nàng thế nhưng là nữ hài tử a, vừa đến đã muốn học leo cây loại này độ khó cao sự tình. Leo cây cũng không cần đi. Thế là nàng nói, trên cây giống như cũng không có cái gì có thể ăn đồ vật. Đại hắc cười nhạt một tiếng, một cái thợ săn sẽ không leo cây, ngươi sợ không phải tại nói đùa ta. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh một trong. Tốt a, ta học. Hoa nhài hưng phấn nhảy đến trước mặt nàng. Leo cây loại chuyện này nó là tương đối am hiểu, mặc dù lúc trước học leo cây thời điểm kém chút đem trên bụng lông đều sạch sẽ, nhưng đó là trước kia đúng không? Thế là nó vỗ vỗ Hàn Mân Mân bả vai, xẹt một chút liền nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ. Mấy cái chớp mắt liền bò tới nồng đậm tán cây bên trong. Hàn Mân Mân cảm thấy mình vẫn là đánh giá quá thấp hoa nhài. Trước đó cảm thấy đại hắc rất lợi hại, hiện tại xem ra hoa nhài cũng không kém a. Bò đi, đại hắc nói, hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là leo đến hoa nhài vị trí hiện tại. Hàn Mân Mân cắn răng, bò liền bò. Thế là tay nàng chân cùng sử dụng, ôm so đùi còn thô cây liền hướng bên trên bò đi. Kết quả còn không có leo đến cao 2 mét, liền một chút trượt xuống tới. Đầu gối bên trong bị thô ráp vỏ cây hoạch xuất ra một mảnh hồng hồng vết máu. Cây này quá lớn, vẫn là đổi một cây mảnh điểm. Tại nội tâm chỗ sâu, Hàn Mân Mân cũng là một người rất hiếu thắng. Nếu không cũng sẽ không ở không có ích lợi tình huống dưới. Tại như thế vắng vẻ trong sơn thôn kiên trì đến bây giờ. Trải qua hơn 1 giờ không ngừng cố gắng. Tại hoa nhài dốc lòng chỉ đạo hạ, nàng dần dần nắm giữ leo cây kỹ xảo. Rốt cục bò lên trên nồng đậm tán cây. Ha ha, ta bò lên. Hoa, phía trên phong cảnh thật tốt a. Đại hắc, ta làm sao xuống tới a? Ngoặc kép, từ trên cây xuống tới về sau. Hàn Mân Mân cảm giác mình đã bắt đầu thuế biến. Nàng hiện tại cũng sẽ leo cây a. Cái này đã không phải là nữ hán tử có thể làm được sự tình. Bất quá loại này cảm giác thật rất tốt. Đại hắc, tiếp xuống tới chúng ta làm cái gì? Bố trí cạm bẫy. Đại hắc nói, cạm bẫy là bắt lấy con mồi phương pháp tốt nhất. Nhưng ở cái này trước đó, ngươi muốn trước học được tìm kiếm con mồi hoạt động vết tích. Tốt, Hàn Mân Mân hiện tại cảm giác dị thường hưng phấn. Nàng cảm thấy cái này 3 ngày xuống tới, nàng nhất định có thể trở thành một cái hợp cách thợ săn. Bất quá tìm kiếm con mồi so leo cây càng khó, nàng không có đại hắc như vậy bén nhạy cái mũi, cần từ một chút nhỏ bé trong dấu vết tìm kiếm manh mối. Trải qua đến chưa học tập, bọn hắn hết thảy bố trí 3 cái cạm bẫy, bất quá đến trời tối đều không có thu hoạch. Đêm tối rất nhanh giáng lâm, nồng đậm trong rừng cây gió lạnh xiêu xiêu. Bọn hắn tại một cái cản gió nham thạch đằng sau hạ trại. Tại đại hắc dạy bảo hà, Hàn Mân Mân lại bắt đầu học tập đánh lửa, dày vò 1-2 cái giờ, rốt cục làm ra một cái nho nhỏ đống lửa. Thật đói a, dày vò một ngày Hàn Mân Mân lúc này đã mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Cái này thời điểm nếu là có một chén cơm tốt bao nhiêu. Không đúng, cái này thời điểm ngươi phải nói nếu là có một khối thịt nướng tốt bao nhiêu. Đại hắc nghiêm túc nói, thợ săn chính là muốn ăn thịt, ăn cái gì cơm. Hàn Mân Mân, thế nhưng là ta chính là muốn ăn cơm a. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đại hắc nói, nếu như 3 cái kia cạm bẫy đêm nay chưa bắt được con mồi, chúng ta ngày mai liền lại hướng chỗ sâu đi. Hàn Mân Mân trịnh trọng gật gật đầu, sau đó dựa vào hoa nhài mềm mại xóa tung lông dài, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ tới một cái rất lớn đống lửa, phía trên mang lấy một con nướng đến kim hoàng gà rừng, chính từ từ mà bốc lên lấy dầu. Đại hắc nhìn xem nàng trong giấc mộng chảy nước miếng bộ dáng, không khỏi lắc đầu, hoa nhài cũng là một mặt u oán, chủ nhân thực sự quá không tử tế, muốn gà rừng nướng cũng mời ngươi cầm xa một chút có được hay không? Mùi thơm đều thổi qua đến rồi. Tiếp xuống tới 2 ngày, Hàn Mân Mân tại đại hắc nghiêm khắc huấn luyện hạ, trên cơ bản nắm giữ một cái thợ săn hẳn là có được kỹ xảo. Bọn hắn chế tác cạm bẫy, rốt cục tại thứ 3 ngày ban đêm, thành công bắt lấy một con gà rừng. Nhìn cái này chân bị 6 trụ gà rừng, Hàn Mân Mân con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. 3 ngày a, nàng đã sớm đói đến bụng dán vào lưng, bây giờ thấy có thể ăn đồ vật, chỗ nào còn có thể bảo trì một nữ hài vốn có thận trọng. Nàng rút ra bên hông đao bổ củi, một đao liền chặt mất đầu gà, lưu loát lột ra, móc đi nội tạng, đổ không nhiều nước rửa sạch sẽ về sau, chặt một cái nhánh cây liền gác ở trên lửa nướng. Nhìn xem nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm gà rừng, đại hắc cùng hoa nhài nhìn nhau cười một tiếng. Cái này 3 ngày không phải bọn hắn bắt không được con mồi. Kỳ thật chung quanh con mồi rất nhiều, gà rừng thỏ rừng không có 50 cái cũng có 30 con, nhưng rất dễ dàng tới tay đồ vật liền không đủ để lộ ra chân quý, cho nên bọn chúng lặng lẽ đem những này con mồi đuổi đi, mà lại không đói bụng. Hàn Mân Mân 2 ngày, nàng làm sao có thể lý giải rừng cây tàn khốc, làm sao buông ra sau cùng thận trọng, muốn tại cái này trong rừng hảo hảo sống sót. Thận trọng là nhất không có ích lợi gì đồ vật. Ngô, thơm quá, thỏ rừng đã nướng chín về sau. Hàn Mân Mân triệt hạ một đầu đùi, cũng không lo được bỏng, trực tiếp cắn một miệng lớn. Đại hắc im lặng không lên tiếng đem những này hình tượng đều đập xuống tới. Nó cảm thấy cái này biên tập ra lại là phi thường đặc sắc một tập. Nơi xa một người yên lặng nướng thỏ rừng Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Trải qua cái này 3 ngày thời gian, Hàn Mân Mân đã từ một cái có tiên nữ khí chất tiểu cô nương thành công thuế biến thành một cái có chút hung hãn nữ chiến sĩ. Tại trong rừng chạy như bay, leo cây linh hoạt được tựa như một con viên hầu, còn có thể mượn nhánh cây từ một cái cây đãng đến mặt khác trên một thân cây. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là nàng thế mà đã có thể nghe được một chút thỏ rừng mùi. Nếu không phải đại hắc cùng hoa nhài âm thầm động tay chân, nàng làm cạm bẫy chí ít có thể bắt lấy 3 con thỏ rừng. Lúc này mới 3 ngày a, nếu để cho nàng tại cái này trong rừng cây sinh hoạt mấy tháng, nàng có thể hay không biến thành người nguyên thủy. Đây cũng là hắn bất ngờ sự tình. Hắn kế hoạch ban đầu là có như vậy điểm bộ dáng là được rồi. Ai ngờ cô nương này thuế biến được như thế triệt để. Nhưng cái này không thể trách hắn. Hắn cảm thấy Hàn Mân Mân thực chất bên trong liền có dạng này thiên phú. Hắn chẳng qua là trùng hợp khai quật ra tiềm lực của nàng mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.